Mùa hè năm 1967 họ đi nghỉ ở chỗ cũ của Howard ở Đông Hampton, nơi ông ta đã không ở đó kể từ năm cuối cùng của cuộc hôn nhân. Cô thích sự tươi sáng, sự rộng rãi và mùi cỏ, mùi cát của ngôi nhà đằng sau cuộc sống nơi thành phố. Nó giống như được hít thở không khí trong lành và cô thích những cái ván lợp bằng gỗ tuyết tùng được phơi nắng gió, phản chiếu ánh bạc trên nền trời. Cái từ thú vị cứ vang mãi trong đầu cô. Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ thú vị. Cô sẽ nói như vậy với bất kỳ một ai hỏi cô khi họ quay về New York. Cô thích lướt sóng và cái cách Howard lao vào từng cơn sóng và nhảy lên với mỗi lần cơn sóng vỡ tan. Cô thích cái cách mà cái phần quý giá nhất của ông ta nhăn lại và ngả màu tím chuyển sang xanh dưới gió và nước biển, đến nỗi chỉ có môi và lưỡi cô cảm nhận vị mặn mới có thể làm cho nó lớn khỏe trở lại. Howard, cô nói ở buổi sáng cuối cùng, vào ngày Chủ nhật, em đang nghĩ là em nên gọi điện cho chị em. Có thể chúng ta sẽ đi đường vòng và dừng ở đó để thăm chị em trên đường về nhà. Hay đấy, ông ta nói. Một ý kiến hay. Nhưng ý em là liệu ông có cảm thấy bị phiền không? Nó thật sự cách xa đường về nhà, và có thể chúng ta sẽ rơi vào tình trạng nhếch nhác, bẩn thỉu và mệt lử. Chúa ơi, Emily, đương nhiên là tôi không ngại gì cả. Tôi luôn muốn được gặp chị của em. Và vì thế cô gọi điện thoại. Một người đàn ông trả lời, nhưng đó không phải là Tony. Hiện giờ bà ấy đang nghỉ, anh ta nói. Tôi có thể ghi lời nhắn được không? Thôi, không cần đâu, tôi chỉ... Ai đấy? Có phải là Tony Junior đấy không? Không, tôi là Peter. Ôi, Peter, gì đây? Dì Emily đây, Emily Grams. Ôi, dì Emmy, cậu ta nói. Con đã nghĩ nghe có vẻ như giọng của dì. Kế hoạch được sắp xếp là họ sẽ dừng ở đó vào khoảng 2 hay 3 giờ gì đó vào buổi chiều. Ông sẽ phải gắng sức lắm đấy, Howard. Cô nói khi cuối cùng họ cũng tìm thấy đường vào Sen Chan. Thật là ngớ ngẩn quá. Đừng có ngốc nghếch thế, ông ta nói với cô như vậy. Cô đã hy vọng Peter có thể là người ra mở cửa rồi sau đó sẽ là ôm hôn và bắt tay lịch sự. Xin chào ông, trước khi họ cười nói đi vào trong phòng khách nhưng thay vào đó là Tony. Anh ta mở cửa chỉ một vài in và đứng đó sẵn sàng đóng cửa lại, giống như một người đàn ông có ý định bảo vệ sự bất khả xâm phạm của nhà mình. Khi anh ta nhìn ra là ai, anh ta chớp mắt và lùi lại, mở cửa rộng hơn, và Emily tự hỏi cô có thể chào anh ta như thế nào. Sau khi gọi anh là một kẻ đáng khinh, đồ quỷ tham ma bắt và dọa nạt cuộc sống của anh ta. Xin chào, Tony, cô nói. Đây là Howard Dunninger, Tony Wilson. Anh ta mở lời một chút, lẩm bẩm rằng anh ta vui khi được gặp Howard. Và dẫn họ qua tiền sảnh. Xe dơ ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, theo cách mà Edna Wilson thường hay ngồi, cười một cách lơ đãng. Emily nhìn sâu vào điệu cười đó ít nhất là một giây trước khi nhận ra rằng có gì không ổn, nửa dưới của khuôn mặt xe dơ bị méo mó. Ôi, Emmy, cô chỉ rên gì, cố gắng một cách vô vọng để che đi cái miệng của mình với một bàn tay, chị quên không lắp răng vào. Không sao đâu, Emily nói, chị cứ ngồi yên. Nhưng rõ ràng rằng xe dơ đã ngồi im suốt cả ngày, cô ấy có thể đã không thể đứng lên cho dù cô ấy có muốn đi chăng nữa. Hãy đến ngồi cạnh chị, Emmy, cô chị nói khi phần giới thiệu kết thúc. Thật là tuyệt khi lại được gặp em. Và cô nắm cả hai tay Emmy thật chặt đầy xúc động. Emily cảm thấy bất tiện khi ngồi ở đó, với tay qua lối đi để được âu yếm trong lòng chị mình. Cách duy nhất là phải ngồi gần hơn, cho đến tận khi họ chạm được vào đùi nhau. Và khi cô đến gần cô nhận thấy mùi rượu nồng nặc. Người em gái duy nhất của tôi. Xe dơ nói trong khi Emily cố gắng không nhìn vào cái lợi đen gì, nhăn nhở. Mọi người có nhận ra đây chính là cô em gái bé bỏng duy nhất của tôi không? Tony ngồi lạnh nhạt trong cái ghế chéo qua ghế sofa, mặc bộ quần áo công nhân bị dính sơn và trông giống như một kẻ lao công mệt lử. Bên c� anh ta, Howard Dunninger cười một cách không dễ dàng gì. Thành viên duy nhất trong nhóm người ngồi ở đây có được tự tin là Peter. Người đã trở thành một thanh niên đầy ấn tượng. Cậu cũng mặc quần áo bị vấy bẩn, chắc hẳn cậu và bố cậu đã sơn nhà trước khi khách đến và Emily thích dáng vẻ của cậu ta. cậu ta không cao và không hẳn là đẹp trai, nhưng khi cậu đi quanh trong dáng vẻ phong nhã thì có cái gì đó hài hước và thông minh thể hiện trên nét mặt cậu. Con đã kết thúc trường dòng chưa, Peter? Cô hỏi. Còn hơn một năm nữa ạ, cậu ta nói. Khóa học bắt đầu từ tuần sau. Mùa hè của con thế nào? Ổn ạ, con ở châu Phi một thời gian. Ở châu Phi á? Thật à? Và cậu dẫn buổi nói chuyện trong một vài phút, để đỡ cho những ai cố gắng muốn nói gì đó. Trong lúc cậu mô tả châu Phi như một người khổng lồ đang ngái ngủ, chỉ vừa mới bắt đầu vươn vai. Khi cậu ta nói, cậu ta nâng và sải rộng cánh tay cân đối, nắm tay rắn chắc trong một trạng thái vươn mình ngái ngủ, và điều đó làm cho Emily nghĩ rằng chắc hẳn sẽ có một số các cô gái nhìn nhận Peter là một người rất dẫn. Ôi, Emmy, Caesar nói, cô em gái bé bỏng thông minh của chị yêu em. Được rồi, Emily nói, thôi mà chị, và cô nhận ra ngay lập tức, nếu chỉ vì Tony đang nhìn cô từng ly từng tí, thì điều đó có nghĩa rằng đó là một lời nói không đúng chỗ. Ý em là, cô sửa lại. Chị biết mà, em cũng yêu chị. Chẳng phải cô ấy thật tuyệt diệu hay sao? Caesar hỏi mọi người. Chẳng phải cô em gái bé bỏng của tôi thật tuyệt vời hay sao? Anh thấy thế nào, Howie? Nếu gọi anh là Howie có được không? Vâng, được mà. Howard nói một cách chân tình. Tôi nghĩ cô ấy thật tuyệt diệu. Đến bây giờ đã là hơn một năm kể từ ngày đầu của Caesar bị cạo. Nhưng tóc cô vẫn có một dáng vẻ bù xù và ngắn, và nó không bóng. Phần còn lại, phía dưới một nửa khuôn mặt bị méo mó, tất cả đều giảm sút và phù nề, trông cô già hơn so với tuổi. Ngay khi mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau, bỏ mặc chị em gái ngồi một mình trên ghế sofa, Emily tận dụng ngay cơ hội đó để hỏi, em không biết là chị đã bị mát răng, Caesar, chuyện xảy ra khi nào thế? Ôi, chị cũng không nhớ nữa. Cách đây một vài năm, Caesar nói với cùng một cách thể hiện nhấn mạnh thật thoải mái, ngượng nghịu mà cô đã thốt ra khi phủ nhận chấn thương trên đầu cô bằng câu, không có gì, hồi còn ở Central Islip, và Emily nhận ra quá muộn đó không phải là một câu hỏi khéo léo. Để thay đổi tình thế, cô nắm thật chặt âu yếm bàn tay xanh sao đang tự siết chặt lấy cô và nói, trông chị rất khỏe. Peter, Caesar gọi cao giọng. Và Emily nghĩ có thể chị ấy sẽ nói, trật tự nào. Nhưng thay vào đó chị ấy nói, hãy kể cho mọi người nghe linh mục da đen mà con gặp ở châu Phi đi. Không có gì đâu, mẹ, cậu ta nói. Thôi nào, Peter. Mẹ, con thật sự không muốn nói về chuyện đó, có được không mẹ? Dù sao đi nữa, đó không phải là một câu chuyện. Không, đương nhiên đó là một câu chuyện, cô van nài. Khi Peter ở châu Phi, cu cậu đã gặp người linh mục tuyệt vời này, và cu cậu. Mẹ, mẹ có thể dừng lại được không? Cậu ta nói, cười để thể hiện là cậu ta thật sự không cáu với mẹ mình, và chỉ có như vậy mẹ cậu mới buông tha cho cậu. Vẫn cười, cậu chun nhẹ môi như thể hôn gió mẹ mình. Rồi cậu ta quay sang Howard và nói, ông theo ngành luật nào ạ? Một chút sau đó cánh cửa phòng bếp đóng sầm lại và một thanh niên mắt lé. Vụng về bước vào, đang mặc một chiếc áo rách cướp bằng da toàn đinh và đi ủng bước vào, trông như thể cậu ta có thể làm đau tất cả mọi người. Phải mất một lúc Emily mới nhận ra đây là cậu con trai thứ ba của Caesar, Ezic. Cậu ta cúi đầu chào Emily một cách lịch sự và bắt tay Howard, rồi cậu kéo bố và anh mình sang bên để thảo luận gì dầm một lúc lâu, có vẻ như đang nói về những công việc của xe. Và rồi khi câu chuyện của họ kết thúc cậu ta lại lừ đừ biến ra ngoài. Đó là một buổi chiều tháng 9 rực rỡ. Cây xào xạc trong gió phía đằng xa cửa sổ và bóng in lên chiếc cửa ra vào đầy bụi. Không ai nghĩ ra được bất kỳ một chủ đề để nào để nói chuyện. Anthony, Caesar gọi nhỏ như thể nhắc chồng mình về một vài việc cá nhân. Mờ, anh ta trả lời và đi ra ngoài về phía phòng bếp. Khi anh ta quay lại, anh ta mang theo cái gì đó trông giống như một ly nước cam, nhưng không có gì hồ hởi trong cái cách mà anh ta đưa đến cho cô. Cái ly lửng lơ từ những ngón tay anh ta, đặt sát với một bên đùi của chiếc quần jean, và dường như anh ta lén ấn nó vào bàn tay đang chờ đợi của cô chị. Cô chị nuốt vài ngụm đầu tiên thật chậm và nghiêm nghị đủ để nói rõ là có vát cơ hay là jean gì đó trong đó. Mọi người có muốn một chút cà phê? hay gì đó không? Tony Winston hỏi những vị khách của mình. Không, xin cảm ơn, Emily nói. Thật ra, chúng tôi nên đi bây giờ, đừng còn dài lắm. Ôi, em không thể đi bây giờ, Caesar nói với cô. Em vừa mới đến mà, chị không cho em đi đâu. Và rồi, khi ly nước của cô bắt đầu có tác dụng, cô gợi mở ra một ý kiến. Peter, cô nói, con có thể giúp mẹ được chứ? Một việc nhỏ thôi. Việc gì thế ạ? Cô dừng lại để gây ấn tượng xúc động. Lấy guitar ra đây con. Trông cậu ta đầy xấu hổ. Thôi mà, mẹ, cậu ta nói, và một trong những cánh tay của mình đang để ở trên gối khi cậu ngồi làm điệu bộ từ chối muốn nói là không thích hợp. Thôi nào, Peter. Không. Nhưng Caesar không chấp nhận câu trả lời không. Tất cả những gì con cần làm, cô giải thích, là đi ra chỗ đỗ ô tô của con và mang nó đến đây, và chơi bài. Tất cả những bông hoa đi đâu rồi? Cuối cùng thì chính Tony là người giải tỏa sự bế tắc. Con không muốn mà em, anh ta nói với vợ mình. Rồi Emily chuẩn bị đứng dậy, mỉm cười, để muốn nói rằng cô thật sự có ý khi cô nói là cô và Howard phải rời khỏi đây. Caesar, trông thật hoang mang trên ghế sofa, đã không đứng lên để chào tạm biệt họ. Không có thêm một lá thư nào từ Caesar, và cũng không một cuộc điện thoại nào nữa. Và mùa Giáng sinh bức thiệp chúc mừng của gia đình Winston được Tony ký vội vàng, chứ không phải từ bàn tay hân hoan của Caesar, điều này khá là khó chịu. Ông có nghĩ là em nên gọi chị ấy không? Emily hỏi Howard. Để làm gì? Chỉ vì cái thiệp chúc mừng Giáng sinh á? Đừng, em yêu. Nếu cô ấy gặp trục trặc cô ấy sẽ gọi em. Vâng, được thôi. Em hy vọng rằng ông đúng. Và rồi vào một buổi tối muộn tháng 5 của năm 1968, 3 tháng, vì Emily phát hiện ra sau đó, trước sinh nhật lần thứ 47 của Caesar, chuông điện thoại reo làm cho Emily nhảy ra khỏi giường. Gì Emily đấy ạ? Peter đấy à? Không, con là Tony Junior. Con muốn nói chị của dì đã qua đời hôm nay. Và điều đầu tiên hiện lên trong cô, thậm chí còn trước cả lúc cái tin reo xuống, là chính cái điều giống như Tony Junior phải nói, qua đời, thay vì nói là chết. Chị ấy, chết vì lý do gì? Cô van nài trong khoảnh khắc. Bà ấy đã bị mắc chứng đau gan từ rất lâu, cậu ta nói khàn khàn. Nên, thật sự là, đã trở nên rất nặng vào mùa thu bà chuyển về nhà. Dì hiểu rồi. Và Emily nhận thấy giọng mình chết lặng đi theo cách mà người ta vẫn thể hiện khi nhận được thông báo về cái chết ở trong phim. Không một điều gì dường như là thật cả. Bố con thế nào? À, ông ta giải quyết tình hình khá tốt. Thế à, cô nói, chuyển cho ông ta. Con biết đấy. Sự thương cảm của dì nhé. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Chiếc xe của Howard đang được sửa, vì thế họ phải đi tàu đến lễ tang. Đổi tàu, trưởng tàu nói. Suốt cả chặng đường đến Sen Chan, nhìn đau đáu ra ngoài qua cái cửa sổ bẩn thỉu về phía những ngoại ô đang chầm chậm trôi qua, Emily thả mình với những ký ức về chị mình. Caesar ở tuổi 20, duyên dáng trong bộ quần áo đi mượn và phàn nàn rằng chị ấy không quan tâm đến cuộc diễu hành của lễ phục sinh ngớ ngẩn. Caesar lúc 16 tuổi với cái hàm đeo răng, cúi gập người qua bồn rửa mỗi tối để giặt cái áo len của mình. Caesar mới 12, Caesar lên 9. Vào độ tuổi 9 hay 10 gì đó, Caesar đã mơ tưởng nhiều về những cô gái đỏm dáng. Chị ấy có thể mua một cuốn sách ở cửa hàng bách hóa của hệ thống trung tâm thương mại Winwood có in hình những cô gái búp bê bằng giấy. Cắt những cô gái búp bê và những bộ quần áo đã được ghi chú mà không cần phải đọc hết hướng dẫn. Và thiết kế cho mỗi cô gái búp bê mặc đồ theo từng cá tính riêng. Chị ấy có thể quyết được cô gái búp bê nào là xinh nhất và thịnh hành nhất. Và nếu chị ấy cảm thấy váy của cô gái búp bê chưa đủ độ đẹp, chị ấy sẽ thiết kế và làm ra bộ váy đẹp hơn. Sử dụng bút chì màu và màu nước để tô điểm. Rồi chị ấy cuộn tất cả hình của những cô gái búp bê khác lên đến hông để các cô ấy ở tư thế ngồi ở vị trí khán giả. Chị ấy sẽ giữ cho cô gái búp bê đóng vai biểu diễn luôn đứng thẳng. Làm cho cô ta rung nhẹ người theo cách mà những ca sĩ thật vẫn hay làm. Và hát bài Xin chào, Mùa Xuân Ngọt Ngào, hai bài Tìm Kiếm Vận May, mà cả hai bài này chị ấy đều thuộc lời. Em ổn chứ, Emily? Howard hỏi, ôm lấy tay cô. Vâng, em ổn, cô nói. Ezic trẻ trung đón họ ở sân ga, đeo kính râm phản quang và mặc một bộ vest sẫm màu rẻ tiền làm cho cổ tay cậu ta lơ lửng giống như một miếng thịt. Peter có ở đây không? Cô hỏi cậu ta. Mọi người đều đang ở đây, cậu ta nói khi lái xe sành điệu qua nút giao thông. Chuẩn bị kinh khủng lắm đây. Điều duy nhất cần làm là phải vượt qua, bằng mọi cách phải khắc phục. Và cố nhớ rằng đang có Howard Daninger ở đây với cô. Ông ta ngồi một mình ở ghế sau của Ezic. Nhưng khi quay đầu nhẹ, cô nhìn thấy cái quần của ông ta bằng vải lanen màu xám hiệu Oxford được là phẳng phiu, và điều đó đã an ủi cô. Đây sẽ không phải thực sự là một đám tang, Ezic nói ở vị trí của người lái. Chúng con sẽ tổ chức một cái lễ nhỏ ở... Gì biết đấy? Ở khu mộ. Rồi tất cả bọn họ bước trên cỏ tươi giữa những bia mộ, dưới trời xanh. Và điều đó đã lóe lên trong Emily suy nghĩ rằng dù sao gia đình Winston chắc hẳn là một gia đình quan trọng. Nếu họ có một khu chôn cất riêng trong một những vùng đông dân nhất của Long Island như thế này. Cái mộ trống của xe dơ được che bằng vải dầu màu xám. Cái quan tài kín của chị ấy đang được đặt một cách kỳ cục rồi sẽ được đặt sâu vào lòng đất. Trông thật nhỏ bé, chị ấy chưa bao giờ là người to lớn ngoại trừ thời bé thơ. Không xa lắm, một trong những bia mộ trông còn mới đề Edner, người vợ thương yêu của Jerry. Và đó là lần đầu Emily biết rằng Edner đã chết. Thật là hài hước khi Caesar không kể với cô điều này. Cô tự nhủ sẽ hỏi Caesar về việc này sau lễ tang, trước khi suy nghĩ chợt làm cho cô hiểu rằng cô sẽ không bao giờ có thể hỏi Caesar về bất kỳ điều gì được nữa. Ngượng nghịu, giống như một đứa trẻ đang tìm sự tha thứ của người cha, cô vòng tay ôm lấy Howard. Cô gần như nghe thấy giọng nói của Caesar vang lên. Không sao đâu, Emmy, ổn thôi mà. Về phía bên trái họ, một người đàn ông trông ôn hòa, to lớn đứng đó rơi lệ, hay chính xác hơn là đang cố kiềm chế cái miệng của mình và chớp chớp đôi mắt đỏ hoe. Ngay sát cạnh ông ta là một phụ nữ trẻ đoan trang với một đứa bé đang chập chững cùng với một cậu con trai và một cô con gái nhiều tuổi hơn bám riết lấy cái váy của cô ta. Đó chính là Tony Junior cùng với vợ và con và những đứa con của vợ mình. Mục sư cũng có ở đó, nắm chặt lấy quyển kinh trong khi họ đợi những người đưa tang khác nữa đến. Từ xa những cánh cửa xe ô tô đóng sầm sập và chẳng bao lâu một nhóm người xuất hiện, rảo bước rất nhanh. Tony ở giữa, nói chuyện sôi nổi với những người kia. Dường như anh ta đang cười và nói cùng một lúc, và anh ta lặp lại cùng điệu bộ mà anh ta đã thể hiện cách đây nhiều năm trong khi nói với Jack Landers về tốc độ cất cánh của máy bay phản lực Magnum, Zoom. Dẹt bàn tay xoẹt qua đầu Từ Thái Dương. Người đàn ông bên cạnh anh ta cười và gật đầu, và rồi anh ta đập vào vai Tony với nắm tay của mình. Từ cách ăn mặc và tác phong của họ nghi thức và rắn chắc, tầng lớp thấp Emily cho rằng những người đàn ông kia là bạn cùng làm với Tony ở nhà máy Magnum. Đằng sau họ là Peter và một nhóm khác gồm những thanh niên nghiêm nghị cùng tuổi với cậu ta trông giống như những sinh viên tốt nghiệp. Tony vẫn đang nói khi anh ta đến chỗ Emily và Howard đứng. Thẳng tiến, anh ta yêu cầu người đứng cạnh mình. Không ngoái lại, anh ta làm điệu bộ chào. Mọi thứ đều thẳng tiến. Đúng đấy, Tony, người đàn ông nói. Đúng là như vậy đấy. Ôi, ý tôi là, Tony nói, trước mắt. Xin chào Emmy. Những chỗ trũng trên mắt của anh ta đỏ và sưng lên, như thể anh ta hẳn đã đấm vào mắt mình một cách mạnh mẽ một lúc lâu. Xin chào, Tony. Rồi anh ta nhìn Howard và bắt tay. Rất vui được gặp ông Howinger. Tôi muốn nói là, một trong những người của chúng tôi đã đến hãng luật của ông tháng trước. Tôi nói với anh ta rằng, tôi biết người tư vấn luật ở đấy, có thể sẽ giúp ích cho anh đấy. Có thể ông sẽ tình cờ gặp anh ta rồi đấy. Tên gã đó kỳ lắm. Ồ, không, đợi đã. Cái tên đó là Union Carbide. Thật ra, Howard nói, chúng cũng khá giống nhau thôi mà. Và Tony lại liếc đôi mắt đỏ bừng về phía Emily. Anh ta dường như muốn nói với cô điều gì nhưng bị thiếu từ. Ý tôi, anh ta nói, đưa lòng bàn tay lên cạnh mắt. Thẳng tiến, không nhìn lại, không nhìn sang bên. Bàn tay đưa về phía trước. thẳng tiến. Đúng đấy, Tony, cô nói. Khi lễ tang bắt đầu, những người đàn ông Magnum và những sinh viên tốt nghiệp kính cẩn lùi lại một khoảng cách. Peter, mắt và miệng không thể hiện cảm xúc nhưng tỏ vẻ quan tâm. Để cho bố mình đứng sang một phía bên mộ và giữ anh ta thật chắc bằng cẳng tay như thể không để cho anh ta bị lộn nhào xuống. Khi giọng của mục sư cất lên những từ kinh thánh thì quai hàm của Tony mở ra để lộ những sợi nước bọt dính và rung lên giữa môi của anh ta. Đất lại trở về với đất, mục sư nói. Cát bụi lại về với cát bụi. Và ông ta bóp vụn đầy tay một nắm đất ở trên nắp quan tài của xe dơ để thể hiện cho việc bắt đầu an táng. Rồi, thế là mọi việc kết thúc, và họ đều bước ra khỏi khu mộ. Peter để bố mình lại với những người của Magnum, giờ thì cậu ta quay ra với Emily và Howard, nói, hai người quay lại nhà con một chút nhé. Chúng ta sẽ đi bằng xe của con. Ngoại trừ việc bàn tay của cậu ta rung lên một chút khi mở khóa xe và nổ máy, cậu ta dường như kiểm soát được bản thân mình. Những cậu trẻ hơn con là bạn học cùng trường dòng với con, cậu ta nói trong khi lái xe. Con không nói họ đến, họ biết được và tự đến. Mọi người luôn làm con ngạc nhiên về lòng tốt của mọi người. Mờ mờ, Emily nói. Cô muốn hỏi mẹ cháu đã chết như thế nào, Peter. Hãy nói cho dì biết sự thật. Thay vào đó cô quay ra nhìn những siêu thị rực sáng và chạm xăng đi qua. Peter, sau đó cô nói, bố con ổn chứ? Ôi, bố con ổn, thưa dì Emmy, ông muốn ra ngoài hôm nay, nhưng ông không cảm thấy khỏe. Ông đã ở nhà an dưỡng một thời gian, dì biết đấy. Căn nhà cũ kỹ thậm chí trông thê lương và gớm ghiếc hơn cô tưởng. Một trong những đứa con của vợ Tony mở cửa cho họ, cười rúc rích và chạy đi trốn trong phòng khách ẩm mốc. Phần còn lại của buổi lễ được tập hợp quanh phòng bếp vương vãi toàn đồ làm bánh sandwich và nào là những lon bia và soda. Đó là một buổi tụ họp ồn ào. Và người thanh niên này, một trong những người của Magnum nói, đập vai thân mật với Tony, thanh niên này bắt được cả một bát cá nhỏ ngớ ngẩn, và anh ta sắp có một món hời lớn từ việc này. Tôi nghĩ anh ta sắp đưa tiền tip cho cả hội đấy. Tony, mắt anh ta vẫn sưng. Xoay người với cái đập vai cười ngất lên và đưa lon bia vào miệng. Con lấy một chút gì cho dì nhé, dì Emmy. Peter hỏi. Không, dì cảm ơn. À, mà có. Cho dì ít bia, nếu con có đủ. Còn ông dùng gì ạ? Không, tôi cảm ơn. Howard nói. Tôi đủ rồi. Không, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được lần chúng ta đi chơi. Người đàn ông đến từ Magnum nói. Mặt đỏ bừng với thành công của câu chuyện câu cá, gã ta chuyển sang một câu chuyện khác mà không nhận ra rằng gã đã mất gần hết khán giả. Những người nào luôn đi cùng với chúng ta nhỉ? Tony, anh, tôi, Redlock X. Tôi quên mất. Dù sao, chúng ta. Có ai muốn thêm xúc xích gan không? Tony Junior hỏi. Cậu ta đang mời sandwich. Em có muốn phết loại mù tạt thường hay là loại dành cho trẻ con? Vợ cậu ta, chắc là vừa mới cho bé con đi ngủ, đang cố gắng lau vết Coca-Cola bị đổ trên váy của đứa trẻ hay hờn dỗi 5 tuổi. Dù sao thì hãy nói cho em biết, một trong những sinh viên ở trường dòng, một cậu bé ưa nhìn với phát âm của người miền Nam, cười ngượng nghịu với Tony Junior. Có một điều em không hiểu, lúc bé sao anh lại không nện cho cậu em trai mình nhiều hơn nhỉ? À, anh cũng đã cố đấy. Tony Junior nói trong lúc phết mayonnaise lên bánh mì đen. Anh đã thử nhiều lần, nhưng thật chẳng dễ chút nào. Ý anh là cậu ta tuy bé nhưng rắn chắc và dẻo dai. Vì thế ý tôi là, tôi đã kiếm được 5 đồng xu. Người đàn ông Magnum đang hét lên. Tôi kiếm được 5 đồng xu trong khi cả ngày Winston chẳng kiếm được gì. Ôi, chúa ơi, Marty, Tony nói, cười và lắc đầu với sự vui sướng quá khích. Anh sẽ kể mãi chuyện này cho đến tận lúc tất cả mọi người chúng ta chết à. Peter đi trả lời điện thoại. Khi cậu ta quay lại cậu ta nói, đấy là điện thoại của bố. Vẫn còn hưng phấn với phần kết câu chuyện của Marty với câu kết là anh ta bắt được nhiều cá hơn tất cả mọi người ở trên thuyền ngày hôm đó. Tony nheo mắt qua ly whisky và nói, ai đấy, Peter? Sĩ quan Giai ơn, bố biết mà, ở đồn cảnh sát. Tony uống ngụm whisky và nhăn mặt vì vị đắng ngọt. Cảnh sát, anh ta thì thầm, chuẩn bị đi. Thằng cảnh sát chết tiệt nghĩ là tôi đã giết vợ. Thôi mà bố, Peter nói xoa dịu khi cậu ta theo cha ra khỏi phòng. Bố hiểu vấn đề mà. Con đã nói với bố là đó chỉ là điều tra thông thường thôi.